Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1785. Lần này kéo theo Lên Thanh tìm kiếm nóng. Tất cả chỉ vì Nguyễn Chi Hạ. Các chủ đề liên quan đến Nguyễn Chi Hạ là quá nhiều người quản lý của Thẩm Lệ gọi tới. Tiểu Lệ à, cô muốn xử lý thế nào với tìm kiếm nóng trên Weibo đây? Người quản lý của Thẩm Lệ được Cố Chi Dân đặc biệt tuyển chọn là một người rất có kinh nghiệm và cẩn thận. Mọi thứ đều nghĩ cho Thẩm Lệ, cũng biết hỏi qua ý kiến của Thẩm Lệ. Chủ đề tìm kiếm nóng lần này không phải là tiêu cực. Nó vẫn liên quan đến Nguyễn Chi Hạ. Mối quan hệ giữa Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ người quản lý kia rất rõ ràng. Vì vậy người quản lý mới gọi điện hỏi Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nói với phía bên kia của điện thoại. Cô đợi một lát, nói xong, cô quay sang nhìn Nguyễn Chi Hạ. Hạ hạ, cậu nói xem, chúng ta cứ xóa hết Thanh tìm kiếm hot đi nhé. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, không cần xóa, dù sao đó cũng không phải là một chủ đề tiêu cực, nếu nó được xóa khẩn cấp vào lúc này, ngược lại sẽ không tốt lắm. Được rồi, Thẩm Lệ trả lời quản lý, không xóa tìm kiếm hot. Sau khi chủ đề này được treo trong danh sách chủ đề hot nhất nguyên một ngày, sức nóng cũng giảm dần. Tuy nhiên, cư dân mạng đã kịp lần lượt lôi hết chuyện này đến chuyện kia. Chủ đề tìm kiếm nóng kia vừa mới hạ nhiệt. Họ lại không cam tâm cô đơn mà xây dựng một chủ đề. Chi Lệ CP, nữa, có hàng trăm ngàn người theo dõi đã đăng ký vào ngày hôm đó. Độ hot được xếp hạng trong top 50 của danh sách Super Top. Mà sức nóng tiếp tục tăng dần lên. Thẩm Lệ nhìn thấy náo nhiệt cũng không coi là chuyện lớn. Cô ấy cũng theo dõi náo nhiệt đó, vừa xem vừa nói. Người hâm mộ tăng nhanh ghê. Nguyễn Chi Hạ bảo Thẩm Lệ vô vị nên không thèm để ý đến cô ấy nữa. Buổi tối, Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ đi đón Tư Nguyễn tan học. Chúng ta đi ăn ở ngoài nhé, coi như để chúc mừng việc thành lập Chi Lệ CP của chúng ta. Nguyễn Chi Hạ liếc cô ấy. Lúc này, điện thoại di động của cô reo lên. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh là Cố Chi Dân gọi đến. Cô nhìn Thẩm Lệ, giúp tớ nghe điện thoại. Thẩm Lệ cũng nhìn thấy tên của Cố Chi Dân. Cô thẳng thắn từ chối. Cậu đi mà nghe. Nguyễn Chi Hạ nói lớn tiếng, tớ đang lái xe, không nghe được. Thẩm Lệ ngập ngừng một lúc, vẫn giúp Nguyễn Chi Hạ trả lời điện thoại. Cô mở loa ngoài và đưa nó ra trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ liếc cô ấy trước khi cất giọng. Alo, một tiếng vào điện thoại. Hạ hạ, ăn tối cùng nhau nhé. Nguyễn Chi Hạ vốn có chút tò mò xem Cố Chi Dân tìm cô có chuyện gì. Nhưng khi nghe tin Cố Chi Dân chỉ đang tìm cô đi ăn, cô có chút nghi ngờ. Chỉ ăn thôi à? Tất nhiên là không rồi, còn có chút chuyện khác. Cố Chi Dân bên kia im lặng, chắc là vẫn đang ở trong công ty. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn Thẩm Lệ, cố tình nói. Được, nhưng giờ em đang ở cùng với Thẩm Lệ, đang nói nhảm gì thế? Tất nhiên là đưa cô ấy đi cùng rồi, còn cả Hạ Hạ nữa. Cố Chi Dân biết Nguyễn Chi Hạ hiện đang nuôi nấng Tư Nguyễn một mình, nên cô phải đưa nó đi theo khắp mọi nơi. Khi cúp điện thoại, Nguyễn Chi Hạ nghe thấy tiếng Thẩm Lệ khịt mũi. Đừng nói chuyện với tớ, tớ đang không muốn nói chuyện với cậu. Hà Chi Hạ mỉm cười bất lực rồi nói với Tư Nguyễn ở hàng ghế sau. Hạ hạ, chú Cố mời chúng ta ăn tối, chúng ta sẽ không ăn tối ở nhà nữa nhé. Được, Hạ Hạ quen với Cố Chi Dân, đương nhiên rất vui khi nói về việc đi ăn cùng với anh ta. Cách chương.